Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1391, Thánh Châu xuất thủ. Đánh một trận huyết tộc, rầm rầm rầm, Thánh Châu quyết chiến thế giới tinh không trong. Liên tiếp vang lớn, truyền khắp toàn bộ đất trời. Hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì một người mà chiếu thành. Lý Thánh Tử lợi dụng khí vận vận hành sửa đổi năng lực, cưỡng ép sử dụng ra lực lượng hủy diệt hắn, để cho Thánh Châu cơ hồ tất cả cao thủ cũng đối với hắn bó tay toàn tập. Chỉ có Thạch Đầu Tử một người mới là bọn hắn hy vọng. Có vài người nói Vũ Linh Lung hoặc là Trương Quân Bảo không phải có thể vận dụng ra siêu việt tứ phẩm lực lượng sao, nhưng là bọn họ không dám tùy tiện sử dụng, đánh vỡ hai phe thăng bằng chương, chỉ sẽ để cho Vô Lý Hư Vô Tiên Quân Môn tìm được cớ đối với Thánh Châu tiến hành toàn diện đả kích. Bọn họ không nghĩ đối mặt như vậy sự tình. Kết quả là, lúc này bọn họ khả năng lợi dụng Thạch Đầu Tử cho bảo bối, cưỡng ép cố thủ, từng tái cao thủ, phảng phất lưu hành như thế bị đánh bay. Lại có một tái cao thủ sau đó trên đỉnh tới, nhưng là làm hết thảy bọn họ đều không thể kéo dài quá lâu, bởi vì lực lượng hủy diệt thật là phá hư hết thảy. Cho dù là tiên giáp vân vân bảo bối đều bị trực tiếp đánh nát, không cách nào tiếp tục sử dụng. Song phương giao chiến mỗi một cái đều là rất nhanh, bằng vào Lý Thánh Tử năng lực, sợ rằng ở trong vòng một khắc đồng hồ, đủ để bùng nổ mấy chục ngàn thứ hai nhiều. Thánh Châu những thiên tài chúng ta trước nói qua, đứng đầu bị Thạch Đầu Tử chọn chúng người, chỉ có mấy ngàn cái mà thôi. Như vậy này mấy chục ngàn lần chống cự, nhưng thật ra là dị thường làm khó. Thạch Đầu Tử cũng không có giao phó hết thảy các thứ này. Đến hậu kỳ, toàn bộ tiên giáp cũng tan vỡ thời điểm, hay lại là Trương Tam Phong vị này đứng đầu Thánh Châu đại lão tự mình đối mặt Lý Thánh Tử. Chết, Lý Thánh Tử người này đã không chút do dự nào thành tựu. Trong lòng của hắn thật ra thì thật là có điểm sợ Thạch Đầu Tử. Hắn phải nhanh một chút thoát khỏi những người này, sau đó đi phá hư Thạch Đầu Tử hết thảy. Coi như không làm được, cũng phải đem Thánh Châu những thiên tài này cũng cho đánh chết, để cho Thạch Đầu Tử trở lại, chỉ có thể nhìn được đổ nát hết thảy. Vì vậy hắn lần này đối với Trương Quân Bảo bùng nổ vẫn như cũ là tận hết sức lực, cường thế nhanh chóng, lực lượng hủy diệt mang theo một cổ không cách nào địch nổi khói đen, trực tiếp bao vây Trương Lão Đạo. Chân Vũ Thất Kiếp Trận, Trương Lão Đạo ở thời khắc mấu chốt này sử dụng trước chính mình thất phách trận pháp năng lực, bảy cái chính mình, một người trong đó đối mặt Lý Thánh Tử đánh giết. Phanh, một tiếng vang thật lớn bên trong, Trương Lão Đạo một người trong đó phân thân tại chỗ bể tan tành. Hắn sắc mặt của bản thể lúc thì xanh đỏ, lộ ra thập phần khó chịu. Theo sát Lý Thánh Tử quyền kế tiếp lại tự nhiên làm theo đối mặt hắn một người khác phân thân. Hừ, Trương Lão Đạo, người thật là cái bảo thủ gia hỏa. Thất phách phân thân toàn bộ tan biến sau khi, ta xem ngươi như thế nào tiếp tục tu hành. Ngươi thật là ngu xuẩn, ngươi đã như thế chăng khai hóa, ta thành toàn cho ngươi. Chết. Đối với Trương Quân Bảo, Lý Thánh Tử vẫn là rất thưởng thức, chỉ tiếc là địch nhân vô cùng lực lượng hủy diệt, như cũ cường thế đánh tới, không thấy chút nào suy yếu. Nơi này Trương Quân Bảo không có chút nào thấy sợ hãi ý tứ. Hắn cặp mắt trong suốt như nước, y hắn chí dám định như sát, cho dù là thân ở địa ngục, hắn cũng sẽ không sợ. Huống chi hủy diệt nhiều nhất liền là tử vong mà thôi, có cần gì sợ hãi sao, muốn giết muốn đấu cứ tới. Trương Lão Đạo, ta chưa chắc sợ ngươi. Oanh, lại vừa là một tiếng hủy diệt vang lớn, truyền khắp chỗ này thiên địa. Trương lão đạo lại một cái thất phách phân thân, trở nên tan biến đi xuống. Bảy cái phân thân, tối đa cũng chính là chống nổi bảy lần mà thôi. Địa phương bảy lần cũng bị đánh tan thời điểm. Trương lão đạo cả người tại chỗ phun một ngụm lão huyết. Từ trên hư không rơi xuống phía dưới. Trương vô kỵ vào lúc này, dùng tốc độ nhanh nhất, đem Trương lão đạo tiếp lấy. Hắn trong hai mắt mãn hàm nước mắt, nhưng là trước kia hắn nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản quá Gia Gia hành vi. Bởi vì, đây là đại nghĩa, đừng nói Gia Gia sẽ như vậy đi hy sinh, coi như là chính mình, cũng sắp là người thứ hai lên đi người. Vì vậy, làm Lý Thánh Tử cuồng phóng tiến hành công kích một lần nữa thời điểm, Trương Vô Kỵ đã an bài xong trọng thương Trương Quân Bảo. Chính mình coi như người thứ hai. Kích thích một tiếng càn khôn lực, thẳng lên cửu thiên đi. Tại hắn lần này đánh vào bên trong, càn khôn lưỡng đạo lực lượng cũng có thể tạo thành càn khôn hai đại phân hóa thân. Trong này, dung hợp hắn càn khôn đại na di chỗ căn bản, rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh bên dưới. Trương Vô Kỵ cũng là trọng thương mà quay về. Rơi vào một cái so với Trương Tam Phong còn nghiêm trọng hơn ngất xỉu kết quả. Hừ, thật là một đám ngu xuẩn người. Nhất là Trương ra đây đối với ông cháu. Còn người nào ra ngăn cản ta để cho ta đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Lý Thánh Tử vào lúc này càng cuồng ngạo, khí thế của hắn chưa từng có từ trước đến nay. Coi trời bằng vung, nhưng là nội tâm của hắn thật ra thì có tương đương lo âu chỗ, bởi vì hắn cảm giác được, vùng hư không này ra, lại có một cái bàng đại hư vô chi lực người, chính đang hấp thu hư vô chi lực, có thể làm được một điểm này người, sợ rằng chỉ có chân chính thần sứ mới có thể làm được. Chẳng lẽ là trước cái tên kia nếu là hắn tiến bộ thật nhanh chương? Hơn nữa đá kia tử, chính mình đem như thế nào tự xử khó lại càng khó hơn sự tình. Vì vậy, đối với cởi cách nơi này, hướng đánh ra hắn càng là cuống cuồng, khí thế hung mãnh tuyệt đối thả ra. Hắn hy vọng Thánh Châu nhóm thiên tài này sẽ vì thế sợ. Chỉ tiếc, ý tưởng của hắn là không có khả năng thực hiện. Thánh Châu các vị căn bản không sợ hãi. Hắn vấn đề mới vừa xuống đất, liền có một cái cực kỳ nhanh chóng bóng người tiến vào chỗ này. Chớ có ngông cuồng, ta Đoàn Dự cái thứ ba tới đón được lực lượng ngươi. Lăng Ba Vi Bộ vào thời khắc này toàn diện phát huy. Đoàn Dự mang theo liên tiếp mộng ảo thân chống lại Lý Thánh Tử. Đừng nhìn ta môn Đoàn Dự tiểu huynh đệ bình thường cả nhõng, không quá giống cái dáng vẻ, nhưng là bây giờ hắn đã sớm thành thục, hắn tâm trí, hắn đại nghĩa tình, đã không phải là người bình thường có thể so với. Ảo ảnh đối với ta mà nói đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Lý Thánh Tử một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vỡ Lăng Ba Vi Bộ mộng ảo thân pháp. Lực lượng cường đại, đánh tan hết thảy, cũng trước tiên chống lại một đạo lục mạch thần kiếm. Oanh, đây là liên tiếp bạo phá. Liên tục 6 tiếng nổ, vào thời khắc này nổ tung, sau đó, hai tay Đoàn Dự máu chảy đầm đìa, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bước vào Trương gia ông cháu hậu trần, trọng thương ngã xuống mặt đất không cách nào đứng dậy. Lý Thánh Tử muốn chân chính diệt tuyệt bọn họ nhưng là cũng không có cơ hội. Người kế tiếp mượn lực người, đã tại giờ phút này, theo sát phía sau mà tới. Vị này chính là luyện thành Hàng Long thập bát trưởng, còn có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn Công Hư Trúc. Đoàn Dự hảo huynh đệ, tóm lại một câu nói, Thánh Châu các vị thật là không sợ chết, từng cái liên tiếp liều chết xung phong mà lên, lại từng cái đảo ở phía xa trên mặt đất trọng thương, thậm chí cũng có một ít người tại chỗ chết, bởi vì bọn họ đại đa số cũng không có trước mặt mấy cái thực lực kháng cự một chiêu đều là đại vấn đề. Xa xa Vũ Linh Lung cặp mắt chảy ra trong suốt giọt lệ, muốn đi qua. nhưng là ở nàng một bên Tiếu Minh Nguyệt lại đưa tay ngăn trở nàng nói, đây là bọn hắn số mệnh, mà ngươi còn có càng chuyện trọng yếu. Dẫn thứ ba quân cùng phu quân đồng thời nằm vùng, ai cũng có thể chết, ngươi không thể chết được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.